Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 139, bị Salvador lừa thảm rồi Raven. Góc truyện audio.com. Tắm rửa một cái, Raven phảng phất đem tất cả đi qua bị ủy khuất cùng đau xót toàn bộ hết thảy đều rửa sạch. Quấn khăn tắm Raven trực tiếp nằm tại thoải mái dễ chịu cửa sổ lớn bên trên mang theo đối cuộc sống tốt đẹp ước mơ ngủ thiếp đi thẳng đến Chu. Diệp gõ cửa, nàng mới tỉnh lại nên ăn cơm tối. Raven, ngoài cửa truyền đến Chu Diệp thanh âm. Tốt, Raven nói xong, trực tiếp nhảy xuống cửa sổ mở cửa nói thật. Raven điểm ấy thật đúng là thuận tiện. Không cần mặc quần áo trên thân một tầng vải màu xanh lam liền như là quần áo bó đem cái gì đều che khuất. Chúng ta cùng một chỗ xuống dưới. Chu Diệp nói xong kéo Raven tay hướng về dưới lầu đi đến. Bữa tối đều có ai vậy? Raven nhu thuận đi theo Chu Diệp hướng phía dưới đi đến. Tò mò hỏi, đều là người nhà, ta sẽ đem các nàng giới thiệu cho ngươi biết. Chu Diệp cười nói, cho nên không cần sợ hãi. Các nàng nhất định sẽ ưa thích đáng yêu Raven. Ân, Raven nhẹ gật đầu, hai người rất mau tới đến lầu một nhà hàng. Lúc này trên bàn cơm đã ngồi đầy người. 6 cái nữ bộc trưởng nàng là gặp qua. Bởi vì Chu Diệp trong đội xe liền có thân ảnh của các nàng mà còn lại một cái có sô-cô-la làn da tóc đen tiểu nữ hài. Nhìn cùng với nàng không xê xích bao nhiêu. Còn có một cái thiếu nữ tóc vàng, nhìn có chút đầy đặn. Nhưng là cũng rất xinh đẹp, tại thiếu nữ tóc vàng ngồi bên cạnh chính là một cái 15 tuổi mái tóc xù thiếu nữ. Hơi có vẻ khuôn mặt gầy gò, hai mắt thật to, lông mi thật dài nhìn có phi thường đáng yêu các ngươi tốt ta gọi Raven. Nhìn xem cái này đầy bàn mỹ thiếu nữ, Raven nói thật có chút tự ti, nhưng là nàng vẫn là lấy hết dũng khí tự giới thiệu lấy. Ta đến từ New York ngươi tốt Raven. Ta gọi Salvador, Chu, rất hân hạnh được biết ngươi. Ngươi màu da thật xinh đẹp. Salvador đầu tiên hướng về Raven biểu đạt thiện ý của mình. Raven ngươi tốt, ta là Mary Monroe rất hân hạnh được biết ngươi. Monroe cũng vừa cười vừa nói. Ngươi tốt, ta là Audrey, rất cao hứng biết ngươi. Hepburn cũng mỉm cười đứng lên giới thiệu mình. Ngươi, các ngươi không sợ ta sao? Raven nhìn lên trước mặt những này đối với mình tràn ngập thiện ý đồng bạn. Trong miệng kích động hỏi, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy ta là quái vật sao? Quái vật, giống là thế này phải không? Salvador nói xong giải khai phía sau mình quần áo. Sau đó một cái cùng loại chuồn chuồn trong suốt cánh từ phía sau nàng dài đi ra. Sau đó trực tiếp quơ cánh bay lên. Nếu như nói quái vật, ta so ngươi càng giống A tiểu Salvador lại nghịch ngợm. Không cho phép bay cao như vậy. Nói xong Monroe thân ảnh theo một trận màu xám sương mù biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó xuất hiện tại Salvador sau lưng. Tiếp lấy ôm lấy Salvador. Xuất hiện lần nữa tại cạnh bàn ăn bên trên chán ghét. Monroe, để cho ta bay một hồi mà. Tiểu Salvador làm nũng nói. Tiểu Salvador muốn làm một cái tiểu thục nữ. Không phải cẩn thận lão cha đánh ngươi tiểu pi pi. Hepburn nói xong vung tay lên. Salvador cởi ra áo khoác bay thẳng trở về trên người nàng. Hepburn trong miệng lão cha dĩ nhiên chính là Chu Diệp. Rất hiển nhiên, Monroe cùng Hepburn đều bị Chu Diệp tiêm vào qua dị năng. Monroe lấy được là thuần di. Mà Hepburn lấy được là niệm động lực mọi người Raven bưng bít lấy mình miệng nhỏ. Nàng biết những này mới quen đấy đồng bạn là vì nàng mới biểu hiện ra mình không giống bình thường năng lực. Vì chính là để nàng có thể tốt hơn dung nhập nơi này. Lúc này nàng thật sự có một loại mình liền nên thuộc về nơi này. Nơi này liền là nhà mình cảm giác bữa tối rốt cục bắt đầu. Bữa tối bên trong Raven tò mò hỏi. Vì cái gì Emma không xuống ăn cơm? Lời này kém chút để Chu Diệp bị nghẹn làm hắn hung hăng ho khan. Chỉ có thể nói Emma bởi vì đường đi mệt nhọc, cho nên còn đang ngủ trên thực tế Emma đúng là bởi vì quá mệt nhọc. Bất quá không phải là bởi vì đường đi mệt nhọc, mà là bởi vì người nào đó 333 chúng nữ đều lẫn nhau nhìn thoáng qua. ngầm hiểu lẫn nhau cười nhẹ lấy đang ăn cơm sau bữa ăn tối đám người lại cùng nhau chơi đùa một hồi. Tiểu Salvador trực tiếp lôi kéo Raven chạy đến nàng trong phòng của mình nói thì thầm đi. Dù sao hai người bằng tuổi nhau, có tiếng nói chung cũng không kỳ quái. Salvador, người bé con thật nhiều à, nhìn xem trong phòng chất đầy đủ loại búp bê cùng cỡ lớn con rối. Raven hâm mộ nói ra, ưa thích cái nào, ta đều tặng cho ngươi. Salvador hào phóng nói ra, thật sao, Raven ngạc nhiên hỏi, đương nhiên, Salvador vỗ mình sân bay nói ra, chúng ta sau này sẽ là hảo tỉ muội. Salvador, ngươi thật tốt, Raven trong nháy mắt liền bị thu mua, coi như không có rời nhà trốn đi trước, gian phòng của nàng cũng không có nhiều như vậy bé con. Dù sao vẫn là cái nữ hài tử, làm sao có thể không thích những này đại con rối loại hình đồ chơi đâu. Bất kể nói thế nào, nàng đều vẫn còn con nít mà thôi. Hai người trong phòng chơi một hồi sau đó Salvador nhìn một chút thời gian. Tiểu đại nhân gật đầu nói, thời gian không sai biệt lắm, nên nghỉ ngơi sao, Raven có chút thất vọng nói ra, nàng thật còn không có cùng cái này mới quen đấy bằng hữu thật tốt chơi đùa đâu. Có lẽ là bởi vì khoái hoạt thời điểm ở giữa luôn luôn qua quá nhanh nguyên nhân đi. Cho nên trong lúc bất chi bất giác đều nhanh 10 giờ rồi làm sao có thể. Tiểu Salvador nói ra, đi, ta dẫn ngươi đi xem đặc sắc tiết mục đi. Ân, Raven lúc này đã hoàn toàn tín nhiệm Salvador. Coi như lúc này Salvador bán đứng nàng nàng cũng sẽ giúp nàng kiếm tiền. Đoán chừng lặng lẽ, không cần phát ra âm thanh à, Salvador nói xong đối Raven là một cái suy thủ thế. Raven ngoan ngoãn rón rén đi theo Salvador sau lưng hai cái tiểu loli cứ như vậy một trước một sau đi hướng cuối hành lang cửa gian phòng đi vào cửa gian phòng. Salvador lặng lẽ nhéo một cái khóa cửa. Rất rõ ràng, môn không có từ bên trong khóa lại Raven liền như vậy nhìn xem Salvador hơi mở cửa ra một đường nhỏ. Sau đó nằm trên đất len lén nhìn vào bên trong về phần nhìn thấy cái gì. Phật nói không thể nói. Cách chương.